99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1895, chương 1905, chẳng lẽ hắn hối hận? Diệp Thiến Thiến lấy xuống khăn quàng cổ đến, nghe vậy thè lưỡi, nói: "Làm sao ngươi biết? Hừ, ta là cha ngươi." Lời ti nói như thế, vẫn là đưa nàng tay đồ vật nhận lấy, nói: "Uống chén trà." Mới vừa ngâm, tiếp lấy bưng bít một lần Diệp Thiến Thiến tay. Đau lòng cau mày nói: "Ô hô, lạnh, làm sao cũng không xuyên qua nhiều một chút. Ta mặc rất nhiều a. Ngươi xem ta đều sưng thành như vậy." Diệp Thiến Thiến dương một lần tay, quả nhiên ăn mặc sưng đô đô. Diệp Trấn Hoa cau mày, cho nàng bưng chén trà, uống, ủ ấm. Diệp Thiến Thiến nhận lấy, một lần uống xong, a, dễ uống. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, lại bưng lên một chén đến, nói: "Người cũng uống." Thẩm Chi Liệt tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, nói: "Trà ngon." Diệp Thiến Thiến cười hì hì đem chén trà buông ra. Diệp Trấn Hoa lại là không vui, mang theo vị chua nói: "Nữ lớn không lưu, đối với ngươi ba ba đều chưa chắc tốt như vậy." "Ai nha ba ba, ngươi không phải mới vừa uống qua sao?" Diệp Thiến Thiến án lấy Diệp Trấn Hoa ngồi xuống. "Ngồi, chúng ta hôm nay ra ngoài bên ngoài ăn cơm, không muốn mình làm, trời lạnh như vậy." "Hừ." Diệp Trấn Hoa nhìn thoáng qua Diệp Thiến Thiến, về sau nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, "Chuẩn bị lúc nào kết hôn a?" Thẩm Chi Liệt sờ lỗ mũi một cái, nói: "Đoán chừng còn muốn qua một thời gian ngắn. Chúng ta đoạn thời gian trước được rồi, muốn chờ Thiến Thiến 28 tuổi." Diệp Thiến Thiến nguyên bản cực ít cùng phụ thân làm câu thông, cho nên cùng mù loà bá bá đoán mệnh sự tình, bọn họ đều không nói cho Diệp Trấn Hoa. Hắn tự nhiên là không biết, chỉ là Diệp Trấn Hoa nghe vậy cũng không ngoài ý, nhẹ gật đầu, nói: "Tình cảm có thể hảo hảo, đừng tốt rồi nhiều năm như vậy, đợi không được nhà chúng ta Thiến Thiến 28 tuổi." Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế không vui, giận trách: "Ba ba, ngươi đây là tại nguyền rủa ta đây." Diệp Trấn Hoa đứng dậy, nhìn đồng hồ, nói: "Không còn sớm, muốn đi bên ngoài ăn nhanh lên, chờ một chút trời mưa càng lạnh hơn. Gần nhất Vân Trấn khí trời không tốt lắm." Nghe nói như thế, hai người cũng không làm trễ nải, giỏ xách túi hướng về bên ngoài đi. Là Diệp Trấn Hoa gọi món ăn, điểm cũng là Diệp Thiến Thiến thích ăn. Cuối cùng là tượng trưng đem thực đơn hướng Thẩm Chi Liệt trước mặt nhoáng một cái, xem như hỏi qua ý kiến hắn. Diệp Thiến Thiến thấy vậy muốn cười, lại bị Diệp Trấn Hoa một chút thấy vậy cho rụt trở về. Diệp Trấn Hoa có sau khi ăn xong hướng trà quen thuộc. Ăn cơm xong, về đến nhà, liền đốt ấm nước sôi, ngồi ở khay trà trước mặt. "Tiểu Thẩm nha, tới ngồi một lát." Thẩm Chi Liệt nguyên bản cũng không biết nên làm gì, nghe nói như thế, đi tới, tại Diệp Trấn Hoa trước mặt ngồi xuống. Diệp Trấn Hoa thuần thục tẩy trà hướng trà, động tác trôi chảy yêu mỹ, nhìn Thẩm Chi Liệt một chút, nói: "Tiểu Thẩm, người người trong nhà, có phải hay không không quá ưa thích nhà chúng ta Thiến Thiến a?" Thẩm Chi Liệt nghe vậy, vô ý thức nhìn Diệp Thiến Thiến một chút. Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế, cũng chuyển cái ghế ngồi đi qua. Diệp Trấn Hoa hừ một tiếng, nhìn xem con gái: "Ngươi xem náo nhiệt gì? Ta nghĩ uống trà nha." Diệp Thiến Thiến tùy tiện tìm một cái cớ, tiếp lấy bưng lên một ly trà đến, kém chút bị nóng đến. "Lỗ mãng." Diệp Trấn Hoa giận trách, nhưng vẫn là cho nàng đón lấy, lạnh lại uống, chỉ nói là lấy nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, nói: "Trong nhà người nãi nãi có phải hay không không quá ưa thích nhà chúng ta Thiến Thiến?" Thẩm Chi Liệt bỗng nhiên có chút khẩn trương, hắn hỏi cái này là vì sao? Chẳng lẽ hắn đổi ý, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên? Bạo kích bồi thường.